ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 71-71. Tống Cánh tính toán là, vài ngày sau, hoạt động mở ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cuối cùng sống sót, nhất định là Tiêu Mộc nếu hắn một người đơn độc hành động. Đến lúc đó chờ Tiêu Mộc đem mặt khác người chơi đều giết sạch rồi. Hắn còn phải riêng đi tìm Tiêu Mộc thân ảnh, xem Tiêu Mộc ở đâu, hơn nữa liền tính tìm được rồi. Nếu Tiêu Mộc chôn bẫy dập, lại hoặc là đối hắn cực kỳ phòng bị, hắn muốn giết chết Tiêu Mộc, còn pha đến phí một phen công phu, nhưng nếu hắn vào hiệp hội. Đến lúc đó cùng Tiêu Mộc bọn họ một khối. Liền đơn giản bớt việc nhiều, đến lúc đó hoạt động mở ra. Nếu cùng Tiêu Mộc bọn họ một khối, đến lúc đó phó bản khai, bất luận là gặp gỡ cái dạng gì quái vật cùng địch nhân, đều có thể từ Tiêu Mộc bọn họ tới giải quyết, hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ dùng ở một bên nhìn liền hảo, chờ đến cuối cùng Tiêu Mộc đem mặt khác người chơi đều sát sạch sẽ. Lúc sau, hắn lại trái lại giết chết Tiêu Mộc. Tuy rằng cảm giác không quá đạo đức, nhưng là không có biện pháp. Hắn đã đáp ứng kế hoạch Tống Cánh trong lòng làm như thế tính toán. Hoa ha ha đám người hồn nhiên bất giác Tiêu Mộc tắc hoàn toàn bị giấm hải cấp bao phủ Tiêu Mộc trong. Lòng ghen tuông quay cuồng dâng lên, trên mặt vẫn bất động thanh sắc hắn nằm liệt mặt. Chậm rãi, chiều hoa ha ha phương hướng liếc mắt người sau hoàn toàn đắm chìm ở Tống Cánh đáp ứng hạ tiến hiệp. Hội mời hân hoan bên trong, hồn nhiên chưa giác nhưng thật ra ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây Nguyễn Bạch Bạch. Ở nhìn thấy nhà mình hội trưởng ánh mắt sau, nheo mắt, theo nhà mình hội trưởng phương hướng nhìn lại, đang xem đến hoa ha ha trên mặt vui vẻ biểu tình. Cùng với đối diện, Tống Bạch Vũ kia vẻ mặt thản nhiên biểu tình. Nguyễn Bạch Bạch đầu óc treo máy một giây, thực mau liền phản ứng lại đây, Nguyễn Bạch Bạch không hé răng. Lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, nàng yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời, nàng liền một cái đi ngang qua. Cái gì đều cùng nàng không quan hệ, mà đối với nhà mình hội trưởng lúc này tâm cảnh. Hoa ha ha hồn nhiên không biết này sẽ, nàng thấy Tống Cánh thế nhưng thật sự đáp ứng xuống dưới. Trong lòng vui vẻ. Trên mặt nháy mắt nở rộ ra sán lạn tươi cười, vậy ngươi hiện tại liền đem phía trước hiệp hội lui. Sau đó tiến chúng ta hiệp hội tới tương đương oa ha ha trong lòng nhộn nhạo nói, nghĩ đến hắn hiện tại nơi. Hiệp hội, Tống Cánh trần chờ sẽ tuy rằng hoạt động qua đi hắn vẫn là như cũ sẽ lui rớt hắn hiện tại nơi cái. Này hiệp hội, nhưng hiện tại nếu muốn lui, mặc kệ như thế nào, Tống Cánh cảm thấy. Hắn tựa hồ vẫn là đến cùng thu rác rưởi bọn họ nói một câu, rốt cuộc mấy ngày nay. Bọn họ dẫn hắn làm vài thiên nhiệm vụ, về tình về lý đều nên trước tiên nói một tiếng mới đúng, vì thế Tống Cánh đã phát điều tin nhắn tin tức qua đi. Nói đơn giản sáng tỏ tình huống, thu rác rưởi tại tuyến. Cho nên thực mau hồi phục tuy rằng có điểm luyến tiếc. Nhưng ngươi vẫn là qua đi đi. Đại lão đi đại lão tụ tập hiệp hội, hết sức bình thường sao, bất quá chính là về sau nếu là thật sự biến thành một cái chân chính đại lão. Cũng đừng quên chúng ta a hồi xong không bao lâu, lại ngay sau đó hơi có chút vui vẻ đắc ý trở về một cái tin tức hiện tại ta có thể tới bên ngoài. Nói ta nhận thức Tiêu Thành người, còn một khối tổ đội làm nhiệm vụ, hắc hắc. Thu rác rưởi tiếng cười làm Tống Cánh yên tâm siêu tiếp theo Tống Cánh lập tức lui hắn hiện tại. Nơi hiệp hội rời khỏi sau. Tống Cánh lập tức biến thành vô hiệp hội trạng thái, phó hội trường Tường Vi Chi trầm thấy thế. Theo bản năng tiến lên, chuẩn bị mời Tống Cánh gia nhập hiệp hội, Tiêu Mộc không thế nào kéo người tiến hiệp hội, lúc trước. Đem Nguyễn Bạch Bạch các nàng cuối cùng này phê thành viên kéo vào hiệp hội thời điểm. Vẫn là Tường Vi Chi trầm kéo tuy rằng Tiêu Thành Tiêu Mộc là hội trưởng. Nhưng kỳ thật Tiêu Mộc hoàn toàn cũng chỉ là cái phủi tay trưởng quầy. Chỉ ném tiền, cái khác một mực đều mặc kệ, đương nhiên, nếu ở Tiêu Mộc tâm tình tốt thời điểm, bọn họ đi tìm Tiêu Mộc cùng nhau sau phó bản, hoàn thành một cái hiệp hội nhiệm vụ gì đó, Tiêu Mộc vẫn là sẽ đáp ứng, bởi vậy này sẽ. Tường Vi Chi trầm tiến lên, chuẩn bị mời Tống Cánh gia nhập hiệp hội. Bất quá chỉ là thói quen tính hành động thôi, nhưng hắn vừa mới nâng nửa bước chân. Chỉ thấy Tiêu Mộc tầm mắt một liếc, khinh phiêu phiêu quét Tường Vi Chi trầm liếc mắt một cái, Tường Vi Chi trầm bước chân một đốn. Phản ứng lại đây, hiện tại Tiêu Mộc cái này hội trưởng liền ở bên cạnh. Chính hắn tiến lên đi cắm một chân làm cái gì? Tường Vi Chi trầm sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ lui về phía sau, trở lại tại chỗ, sau đó, Tường Vi Chi trầm làm bộ cái gì cũng không từng phát sinh quá bộ dáng. Yên lặng không nói gì rời đi tầm mắt Tiêu Mộc sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp một chút, sau đó. Tiêu Mộc mở ra hiệp hội thao túng giao diện, tự mình mời Tống Cánh gia nhập hiệp hội, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, bạn tốt Tiêu Mộc mời ngài. Gia nhập Tiêu Thành, hay không gia nhập, Tống Cánh nhàn nhạt ứng thanh là chúc mừng ngài. Ngài đã gia nhập Tiêu Thành, theo tiếng bãi, Tiêu Thành nội sở hữu hiệp hội thành viên lập tức thu được một cái lạnh băng máy móc hệ thống nhắc. Nhờ âm mơ siêu hội trưởng Tiêu Mộc mời ta thật là manh manh đát gia nhập hiệp hội. Theo này thanh nhắc nhở âm rơi xuống, hiệp hội nội cái khác thành viên sôi nổi đều chấn kinh rồi, chấn động gian. Đang ở phó bản đánh quái bị quái một cái tát đánh chết. Đang ở đấu trường đối chiến bị đối thủ nhất chiêu giết chết. Đang ở trên bản đồ lên đường tắc dứt khoát trực tiếp bị vướng một ngã. Bọn họ hội trưởng rốt cuộc đem Tống Bạch Vũ thông đồng lại đây. Đồng thời gian, đang ở hiện trường Nguyễn Bạch Bạch cùng Thu Chi kiếm khách mấy người cũng là trong lòng dị thương. Kích động Tống Bạch Vũ rốt cuộc tiến bọn họ hiệp hội. Quá không dễ dàng, một chúng thành viên chính trong lòng kích động gian. Hoa ha ha thật sự là quá tò mò Tống Cánh trong đời sống hiện thực rốt cuộc là như thế nào nói chuyện. Phiếm, vì thế lại lần nữa mở miệng, hỏi, muốn hay không đến chúng ta trong đàn tới. Mỗi ngày tán gẫu, lại hoặc là một khối tổ đội làm nhiệm vụ gì đó, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Theo bản năng tưởng cự tuyệt Tiêu Mộc nghe tiếng, cũng cùng đi theo nhíu nhíu mày. Trên mặt tràn đầy pha không tán đồng biểu tình. Tống Cánh tư nhân liên hệ phương thức, chỉ cần hắn một người có là đủ rồi, nhưng này chỉ là Tiêu Mộc kia tràn ngập độc chiếm dục tư tâm. Vô pháp nói ra Tiêu Mộc sắc mặt âm trầm, trên mặt tràn ngập không cao hứng. Hoa ha ha lặng lẽ liếc mắt nhà mình hội trưởng biểu tình. Nhỏ giọng giải thích, hội trưởng ngươi ngày thường ban ngày có công tác, mang không được Tống, manh manh đát làm nhiệm vụ, lúc ấy liền từ chúng ta dẫn hắn a. Đến lúc đó hắn thêm đến trong đàn, cũng hảo tìm người tổ đội, một khối dẫn hắn làm nhiệm vụ hạ bổn a. Tiêu Mộc thanh âm một đốn, Tống Cánh đi theo nghĩ nghĩ. Giống như đích xác có đạo lý, Tống Cánh. Hảo đi, oa ha ha trên mặt vui vẻ, nàng vui vẻ đem chính mình dãy số WeChat báo cấp Tống Cánh. Làm hắn tới thêm nàng, đến lúc đó nàng đem hắn kéo đến đàn tổ đi, không liêu. Mới vừa báo xong số WeChat, đột nhiên chỉ nghe một bên Tiêu Mộc lạnh lùng nói. Không cần, oa ha ha, a, Tiêu Mộc, ta tới kéo là được lời ngầm. Không cần thiết thêm ngươi vì bạn tốt, hoa ha ha nhỏ giọng nói thầm hội trưởng thật nhỏ mọn. Không dám lớn tiếng nói ra Tiêu Mộc nói xong, đứng ở tại chỗ, quét mấy người liếc mắt một cái, còn đứng tại đây làm cái gì, ý tứ vì. Còn không mau cút đi chứng, mấy người sờ sờ cái mũi. Tức thời chạy lấy người kiếm đã đưa đến, liền không bọn họ sự ai, công cụ người, bất quá đem Tống Bạch Vũ cấp quẹo vào hiệp hội tới. Cái này thu hoạch nhưng thật ra chuyến đi này không tệ, mấy người quay đầu trở về đi. Yên lặng mà nghĩ, mấy cái chướng mắt bóng đèn rốt cuộc biến mất chạy lấy người. Tức khắc gian, sơn trại nội lập tức thanh tịnh không ít mấy cái bóng đèn vừa đi. Tiêu Mộc trên mặt biểu tình lập tức liền che giấu ngụy trang không nổi nữa. Hắn mi mắt nửa rũ, rũ mắt thấy Tống Cánh, trên mặt biểu tình rõ ràng viết ăn vị cùng ghen tuông. Ngoặc kép, vì cái gì vừa rồi hoa ha ha một mời ngươi tiến hiệp hội. Ngươi liền đáp ứng rồi. Tống Cánh mặc danh, Tống Cánh. Tưởng đáp ứng liền đáp ứng rồi, Tiêu Mộc ủy khuất. Khóe miệng rủ xuống, lại có loại nhu nhược đáng thương ý vị. Tiêu Mộc, ta đây mời, ngươi vì cái gì không có đáp ứng? Tống Cánh đầu óc ngốc hả? Không biết nên như thế nào giải thích, chẳng lẽ hắn đi nói cho hắn? Hắn tiến bọn họ hiệp hội, kỳ thật đều chỉ là vì, vài ngày sau hoạt động, giết chết hắn sao? Đương nhiên không thể nói, vì thế Tống Cánh trần chờ nửa giây. Do dự hồi, bởi vì ngươi vận khí không tốt. Tiêu Mộc, ngoặc kép, Tống Cánh không đem này đương hồi sự. Hồi xong Tiêu Mộc, liền lập tức quay đầu đi tìm lúc trước cái kia nữ NPC đi muốn mắt che giấu nhiệm vụ đi, vừa rồi đối. Thoại, cách đó không xa nữ NPC toàn bộ hành trình nghe vào trong tai. Nàng rất là đau lòng nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Không khỏi thở dài lắc đầu, đau lòng. Vãn, 8 giờ rưỡi, NPC hạ tuyến, NPC offline. Tống Cánh đi theo cùng hạ tuyến, Tống Cánh offline, Tiêu Mộc theo sát sau đó, hạ tuyến sau, ở đàn nội thành viên liên tiếp luôn mãi không ngừng tác hạ. Tiêu Mộc mới rốt cuộc có chút man không tình nguyện đem Tống Cánh kéo vào đàn nội, đem Tống Cánh kéo vào đàn nội sau, Tiêu Thành nội một chúng thành viên lập tức kích động sôi trào đi lên, tô túc. Hoan nghênh oa ha ha, hắc hắc, ta mời hắn tiến vào Nga, Đình Dậu. Gì, không phải hội trưởng sao? Hoa ha ha, là ta, Nguyễn Bạch Bạch, khụ, hoa ha ha, ngạch, kỳ thật là hội trưởng mời. Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới. Tường Vi Chi trầm, có rảnh nhiều ở trong đàn nói chuyện phiếm a. Ha ha, vô lễ nhân, ngọa tào, ta thấy được ai vào được Thu Chi kiếm khách, ngày mai mang ngươi một khối làm nhiệm vụ a. Thu Chi kiếm khách, a còng manh manh đát hoa ha ha. Ta cũng muốn một khối. Vô lễ nhân, kia mang cái ta đi. Dù sao cũng không có chuyện gì. Tường Vi Chi trầm, ta đây cũng một khối. Lúc này, Tiêu Mộc đã có thể không nín được. Tiêu Mộc. Tiêu Mộc, ân, đàn nội yên lặng một cái chớp mắt quá mức kích động. Bọn họ đều đã quên hội trưởng còn ở Thu Chi kiếm khách. Ta cái gì cũng chưa nói. Hoa ha ha, ta cũng là, vô lễ nhân. Đột nhiên nhớ tới ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm. À ha ha, Nguyễn Bạch Bạch, cái kia gì, ngày mai ai một khối đánh hiệp hội phó bản đi. Tin tức bá bá bá bay nhanh từ Tống Cánh trước mắt bay qua. Hoàng Tống Cánh hoa mắt, Tống Cánh phiên vừa lật, xem có chút quáng mắt tuy rằng không biết vì cái gì Thu Chi kiếm khách lâm thời lại đổi ý. Nhưng Tống Cánh không hỏi, nghĩ thời gian không còn sớm. Vì thế hắn đã phát điều tin tức đi ra ngoài, ta thật là manh manh đát. Không còn sớm, ta tắm rửa ngủ, Thu Chi kiếm khách đám người không dám đáp lời. Tiêu Mộc. Ân, ngủ ngon, ta thật là manh manh đát. Ta hạ, Tiêu Mộc, hảo, Tống Cánh hạ tuyến, đàn nội yên lặng, nửa ngày không ai nói chuyện, vừa rồi Tiêu Mộc ngắn ngủn hai. Câu lời nói, tuy rằng ngắn gọn nói tóm tắt. Toàn bộ thêm lên thậm chí là không vượt qua 5 chữ. Nhưng từ dấu chấm câu cùng trong đó dấu chấm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Vừa rồi Tiêu Mộc ở gõ ra hai câu này lời nói khi. Trên mặt biểu tình đến tột cùng có bao nhiêu ôn nhu, một chúng thành viên trong lòng tích tụ cái gì. Kêu trọng sắc nhẹ thành viên. Đây là, nếu không phải sợ bị nhà mình hội trưởng tìm tới môn. Bọn họ buổi sáng trò chơi diễn đàn, phát thiếp phun tào, ở Tống Cánh gia nhập Tiêu Thành sau, cách thiên, trò chơi trên diễn đàn, đích xác có người nhịn không được phát thiếp phun tào khởi Tiêu Thành cùng với Tiêu Mộc lên Tiêu. Để, từ Tiêu Thành chiêu cái tân nhân, lầu chủ, cam giang tiệp nội dung, óc ngày ta không nhìn lầm đi, cái này 800 năm đều không nhận người Tiêu Thành, chiêu cái tân nhân. Bất quá cái kia ta thật là manh manh đát, vì cái gì nhìn có điểm quen mắt đâu. Hơn nữa ta riêng lục soát hạ, ngọa tào mới 30 cấp. Ý chem, không có gạt ta đi, trọng điểm tới, nếu ta hiện tại đi tự tiến cử. Tiêu Thành muốn sao, hồi phục, đánh khách phục đánh đậu đậu, lầu chủ nhiều ít cấp. Hừ hừ ha hắc, ta cũng cảm thấy có điểm quen mắt ai. Y cui, ta nhớ ra rồi. Này không phải cái kia khoảng thời gian trước đệ nhất hiệp hội truy nã cái kia sao? Ta hảo đồ ăn a, lầu chủ đừng nghĩ, ta nhớ rõ rành mạch, lúc ấy ta còn ở hiện trường. Nhà đây là Tiêu Mộc tiểu bạn trai, cùng Tiêu Mộc đang yêu đương đâu. Sớm mơ siêu buổi sáng 8 giờ rưỡi sau, ước chừng sắp đến 9 giờ. Đã ngồi ở công ty nội bàn làm việc trước chuẩn bị khai video hội nghị phong chi khuyết đánh giá. Người nào đó không sai biệt lắm sắp tỉnh, vì thế riêng cấp người nào đó đã phát một cái tin tức qua đi, Phong. Rời giường, đã ở ăn bữa sáng Tống Cánh đột nhiên thu được tin tức. Tức khắc ngẩn ra Tống, đã sớm nổi lên, không dự đoán được Tống Cánh hồi nhanh như vậy. Phong chi khuyết một tiếng cười khẽ, tâm tình rất là vui sướng, Phong, ăn sao, di động bên kia, Tống Cánh nghiêng nghiêng đầu Tống, đang ở ăn, Phong, ăn cái gì, Tống, phun tư cùng trứng gà. Tống Cánh kia nhìn liền không quá tình nguyện hồi phục làm Phong chi khuyết. Không cấm cười khẽ ra tiếng, đứng ở bàn làm việc trước bí thư thấy nhà mình thủ trưởng hôm nay tâm. Tình tựa hồ thực không tồi. Hơn nữa một bộ như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Tức khắc nhịn không được tò mò hỏi câu. Phong tổng đây là, luyến ái, Phong chi khuyết dừng một chút, Phong chi khuyết, hẳn là nhanh, hết chương.